huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 88, hổ khiếu sơn lâm. Thiên tài va chạm, 1/5, oanh, Lục Thanh Sơn một quyền đem một đầu yêu thú oanh sát. Đang muốn oanh sát một đầu khác yêu thú lúc, chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh, cả người nổi da gà bốc lên, có sát khí. Lục Thanh Sơn thân hình lóe lên, cực nhanh tương đương rút lui về phía sau. Ở tại rút lui một giây kế tiếp, một con yêu khí lượn quanh bàn tay to, ầm ầm phách về phía, quanh đại địa một hồi run rẩy, khe hở như câu, bụi bặm như nước thủy triều, cuồn cuộn dựng lên. Người tới người phương nào? Lục Thanh Sơn nhãn thần phát lạnh, sát ý nghiêm nghị, pháp lực bạo dũng, khí thế ngập trời, mới vừa hắn nếu không phải lui nhanh, chỉ sợ lúc này đã bị trọng thương, sinh tử không khỏi mình. Điều này làm cho hắn rất là tức giận, hắn từ trước đến nay này, còn chẳng bao giờ như vậy chật vật quá. Yêu tộc đừng hổ, nhân loại, ngươi để cho ta cực kỳ kinh hỉ, chờ sau đó kéo xuống ngươi đầu lâu lúc, ta sẽ nhường ngươi không thống khổ chút nào. Đừng hổ hiện thân, quanh thân yêu lực lượn lờ, giống như là một tòa núi lớn vậy áp bách mà đến. Huyết khí cuồn cuộn như nước thủy triều, thanh âm lại tựa như sấm sét, kinh tâm động phách. Lúc này, bốn phía đã bị yêu tộc mọi người lấy trận pháp cách xa nhau, ngoại nhân không cách nào tiến đến, giữa sân chỉ còn lại có Lục Thanh Sơn cùng hắn sư huynh. Yêu tộc thật can đảm, lại dám lớn lối như vậy. Người đàn ông trung niên nổi giận, tự tay chính là một trường, pháp lực gào thét mà ra, với hư không bên trong, hình thành một con hỏa diễm cự trường, sóng nhiệt đằng đằng, liệt diễm thao thao, giống như một khỏa trời giáng vẫn thạch một dạng, uy thế vô song. Giống, đừng hổ há mồm, một tiếng gầm rung động non sông, lớn lao tiếng hổ gầm vang vọng đất trời, kinh khủng sóng âm dường như cuồn cuộn hồng thủy một dạng, tại chỗ liền đem hỏa diễm bàn tay bao phủ. Đây là hổ tộc âm ba bí thuật, hổ gầm một tiếng, sóng âm như nước thủy triều, càng có lực lượng đáng sợ, nhắm thẳng vào sinh linh thần hồn, có thể nói là khủng bố phi thường. Uy thế ngập trời hỏa diễm cự trường, tại bực này đáng sợ sóng âm phía dưới, đột nhiên trừ khử ở vô hình, kinh khủng sóng âm như thủy triều vọt tới, hung hăng đánh phía người đàn ông trung niên. Phốc phốc, người đàn ông trung niên không địch lại, rớt rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhất thời uể oải. Đây là cực kỳ đáng sợ thanh âm sóng công kích, có thể đả thương cùng sinh linh thần hồn, trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới. May là người đàn ông trung niên là một thần thông đại viên mãn tu sĩ, cũng không đỡ được đến từ thần hồn thương tổn, nhất thời chiến lực hoàn toàn không có. Hỗn đàn, muốn chết! Lục Thanh Sơn giận dữ, sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, nắn ấn quyết, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Trong nháy mắt, một con hỏa hoàng dương cánh mà ra, liệt diễm đằng đằng, nham tương cuồn cuộn như từng đạo sông dài liên miên bất tuyệt, phượng minh động thiên, mát lạnh mà lâu đời. Hỏa hoàng trên không, ở tại bên người, 9981 đạo nóng rực nham tương, như từng đạo đảo lưu đại thác nước, đầy trời đều là xích hồng sắc quang minh, đem hư không đều phảng phất đốt vặn vẹo. Bên cạnh một yêu thú thi thể, trong khoảnh khắc chính là bị hòa tan, trở thành một tầng đỏ bừng dịch thể, chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Thác nước khô héo, mà sông lửa lại tiện đà rũ xuống rơi xuống. Bực này tràng diện, khiến người ta run sợ. Nhiệt độ nóng bỏng, làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh sợ hãi. Có ý tứ, không hổ là nhân tộc trong thiên tài. Đừng hổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lấn người mà lên, quanh thân yêu lực dâng trào, như một con mãnh hổ xuống núi. uy phong đường đường, lao thẳng về phía con kia không trung hỏa hoàng. Ở nửa không bên trong, hắn thân hình thoát một cái, hiển hiện chân thân, một con ước chừng có vài chục mét dáng dấp mãnh hổ xuất hiện ở hư không bên trong. Này hổ toàn thân vàng óng ánh, như phi kim lân một dạng, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra kim quang óng ánh, uy thế đường đường, khí huyết như nước thủy triều, cuồn cuộn không dứt, bừng tỉnh hỏa lò một dạng, khí thế khủng bố, đúng là làm được phía dưới cây cỏ cũng vì đó héo rũ. Đáng sợ uy áp ầm ầm lan tràn ra. Không ít vẫn còn ở cùng yêu tộc đại chiến nhân tộc tu sĩ. Không không cảm thấy khí cơ bị kiềm hãm. Suýt nữa bị yêu tộc sở chém. Ngươi rất mạnh, nhưng tiếc là chính là. Ngươi gặp ta, hóa thành kim sắc cự hổ đừng hổ. Miệng nói tiếng người, con ngươi đang mở hí. Kim mang như kiếm khí, cực kỳ kinh người, vừa dứt lời dưới. Kim sắc cự hổ đi ngược lên trời, hổ chảo bên trên hiện lên một tia rực rỡ thần hoa, ầm ầm phách về phía con kia khí thế bất phàm hỏa hoàng. Cái này yêu tộc không khỏi cũng quá tự tin chứ. Người đàn ông trung niên điều tức một phen phía sau, thương thế thoáng chuyển biến tốt đẹp, xếp bằng ngồi dưới đất, vẻ mặt cười nhạt. Lục sư đệ tuy là chưa vào trường sinh, nhưng hỏa thuộc tính thể chất, phối hợp cái này thuần dương chân hỏa, chính là trường sinh cự đầu cũng không dám ngạnh hám. Thật là muốn chết, bí mật quan sát tình huống Ô Tầm, cũng là mặt lộ vẻ sầu lo màu sắc, lộp bộp lẩm bẩm, đừng hổ vẫn là quá kiêu ngạo, bực này bí thuật, tránh thoát đi chính là, cần gì phải cùng với liều mạng, ngoặc kép chấm, giống. Kim sắc cự hổ thét dài, thanh âm như cuồn cuộn thiên lôi, tại chỗ đã đem lửa kia sông giống bảo, rực rỡ văng lửa khắp nơi, linh rơi xuống đất, như vẫn thạch rơi xuống đất một dạng, phát sinh ầm vang nổ vang, liệt diễm ngập trời dựng lên, ngay sau đó, kim sắc hổ chảo nghênh hướng hỏa diễm, thần hoa rực rỡ, uy thế ngập trời. Con kia hỏa hoàng tại chỗ bị phách bạo, ngọn lửa màu vàng văng khắp nơi, đại địa bên trên, nhất thời liệt diễm càng sâu, tựa như nhân gian luyện ngục một dạng, những cái này còn sót lại yêu thú thi thể, càng là cổ vũ hỏa thế, làm cho giữa sân nhiệt độ càng sâu, kim sắc cự hổ giống như một tôn thánh hổ một dạng, ở hàng vạn hàng nghìn liệt diễm bên trên hành tàu. Khí cơ khủng bố phi thường, làm người ta sợ hãi. Cái này điều này sao có thể? Người đàn ông trung niên hoảng hốt, gương mặt không thể tin tưởng. Lục sư đệ thuần dương chân hỏa, ngay cả là trường sinh cự đầu cũng không dám ngạnh hám. Cái này yêu tộc làm sao có thể lấy nhục thân bộ dạng gánh? Bực nào là thiên tài? Vượt cấp mà chiến, bất quá như uống nước một dạng ung dung giả. Liền là thiên tài, cùng giai vô địch, chỉ là các thiên tài rất nhiều nhãn hiệu trong một cái mà thôi. Sư đệ cẩn thận, này hổ nhất định là yêu tộc thiên tài. Cát Mạc đại ý, người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm túc hô. Hành, hiện tại phát hiện, không khỏi cũng quá muộn. Bí mật quan sát tình huống Ô Tầm, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trong sân con người tràn đầy sát khí. Đừng hổ chiến lược nếu không phải mạnh mẽ, bổn tọa há lại sẽ ủy thác trọng trách. Tên thiên tài này đầu lâu, ta Ô Tầm chắc chắn phải có được, vừa lúc có thể thử một lần tiên tử tặng cùng ta bí thuật. Không cần người đàn ông trung niên nhắc nhở, Lục Thanh Sơn cũng biết trước mắt con này kim sắc cự hổ bất phàm. Sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, nhưng trên mặt của hắn cũng là không hề sợ hãi, ngược lại là chiến ý trùng thiên khởi, trên người huyết dịch dường như nộ hải kinh đào, không ngừng sôi trào, khó có thể bình tĩnh. Tới thật đúng lúc, hôm nay, lợi dụng ngươi chi yêu huyết, tế điện nhân tộc ta chết đi hàng vạn hàng nghìn đồng bào. Lục Thanh Sơn bước ra một bước, chân sinh hỏa liên, ngự không mà đi, cùng cái kia đừng hổ ngang hàng. Sau đó, tay hắn bóp ấn quyết, pháp lực bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên kinh người khí cơ, ầm ầm lan tràn ra. Thanh mộc san sát, liệt dương trên không, ngoạc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.